Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, thứ 57 tiết ra khỏi thành đi, nhìn những cảnh sát kia cứ như vậy đi, Thẩm Phi Phi rất là không hiểu, chỉ là đuổi cái đi ngang qua sân khấu. Còn có, nàng là trong quân doanh duy nhất nữ binh, quân đội nhân ai cũng biết a, chẳng lẽ những sĩ quan cao cấp kia hội không biết? Lớn như vậy trận trượng không nên a. Lắc lắc đầu, Thẩm Phi Phi bất lại xoắn suýt chuyện này. Dù sao sự tình đã qua, sợ hãi cái kia lọt lưới ra hỏa lại đến tìm tới sao? Nếu là hắn còn dám tới, Thẩm Phi Phi liền dám ăn hắn. Đã không có tham quan nhân, các chiến sĩ rất nhanh giải tán, tiếp tục nghỉ ngơi đi. Đang muốn hồi ký túc xá, Thẩm Phi Phi lại nhìn thấy Tiêu Dật với nàng cười vẫy tay. Gọi nàng cùng hắn đi phòng làm việc, thế nào, không dọa đến ngươi đi. Thiết, ta hội sợ bọn họ sao? Là ngươi bãi bình, Thẩm Phi Phi hỏi lại hắn. Không nói quân đội cao tầng nên biết săn thi đại đội lý có một gọi Tiểu Diệp cô gái. Chính là trong quân hơn vạn chiến sĩ cũng đều biết, chỉ cần bọn họ ở giữa có một người nói ra, Thẩm Phi Phi liền không thể không áp dụng hành động. Nàng kia nằm vùng hành động sẽ chấm dứt. Đương nhiên, ta này quý tộc ba đời danh hiệu cũng không phải bạch hỗn không phải ha. Tiêu Dật vẻ mặt được xác, nhếch lên hai chân, đáp ở trên bàn làm việc, không ngừng hoảng a hoảng. Tận hiền ăn chơi trác táng bản sắc, chỗ đó còn có những ngày qua sĩ quan cao cấp uy nghiêm cùng trịnh trọng. Quả nhiên là như vậy. Tiêu Dật dùng hắn quý tộc nhân mạch đả thông quân đội cao tầng then chốt. Để cho bọn họ nói năng thận trọng, lại nghiêm cấm quân doanh các chiến sĩ tiết lộ Thẩm Phi Phi bí mật. Mới đưa chàng nguy cơ này hóa giải quá khứ. Nguyên lai, đặc quyền cũng lại đặc quyền chỗ tốt a, liền nhìn đặc quyền thế nào sử dụng. Thẩm Phi Phi không khỏi đối sử dụng đặc quyền có tân hiểu. Cảm ơn, Thẩm Phi Phi khẽ nói. Lại là tình chân ý thiết, không có chút nào giả bộ. A, nhìn Thẩm Phi Phi sáng sủa trong suốt mắt, trắng nõn tinh xảo mặt, linh lung có hứng thú kiện mỹ đáng yêu bộ dáng. Tiêu Dật cảm thấy mình tâm bang bang loạn nhảy lên, lưỡi cũng không tự chủ được phát khô, ngữ khí có chút nói lắp. Cái kia, đến nữ thức lính mới phục, cho ngươi. Tiêu Dật vội vã phao cho Thẩm Phi Phi một cái túi lớn bao. Chính mình liền nhằm phía phòng rửa mặt, dùng nước lạnh mãnh thêm thức ăn bổ, thẳng đến đầu nhiệt độ làm lạnh xuống, nhìn trong gương mặc hợp thể quân trang, tư thế oai hùng hiên ngang cô gái, Thẩm Phi Phi ngọt ngào cười, nguyên lai này Tiêu Dật cũng có đáng yêu thời gian a. Xem ra cũng không thái thảo nhân ghét, bất quá, Thẩm Phi Phi gương mặt biểu tình trong nháy mắt có chút cứng ngắc. Chỉ mong đây không phải là một giấc mộng. Ngày hôm sau, ngày nghỉ kết thúc, săn thi đại đội lại khôi phục những ngày qua huấn luyện. Mấy ngày nay huấn luyện, Tiêu Dật lại cũng không có mặt lạnh đối diện Thẩm Phi Phi. Chỉ là bọn hắn lưỡng lại ai cũng không có ở chủ động đi tìm ai. Thỉnh thoảng có đôi khi ánh mắt đụng nhau, hai người cũng mau chóng tránh. Ai? Các ngươi nhìn, mấy ngày nay đại đội trưởng và Tiểu Diệp không đúng lắm a, một cẩn thận chiến sĩ nói. Có cái gì không thích hợp, hai người còn không phải là cái kia bộ dáng. Mỗi ngày chiến tranh lạnh, ai cũng nhìn không thuận mắt đối phương, một đường nét so sánh thô mắt to chiến sĩ nói. Đồ ngốc, người sáng suốt đâu nhìn ra bọn họ có tình riêng, còn chiến tranh lạnh đâu. Một ham bát quái miệng rộng chiến sĩ nháy mắt ra hiệu đối chiến sĩ các nói. Tử Tiêu Dật, Hoại Tiêu Dật, ngươi tên khốn kiếp này. Trong lúc vô tình nghe thấy nghị luận Thẩm Phi Phi, ở trong lòng vẽ vô số quyển quyển khinh hắn, người khác đô đã nhìn ra, ngươi sẽ không biết sao. Đại nam nhân vì sao không chủ động mở miệng, chẳng lẽ muốn nàng chủ động sao? Đâu có cô gái chủ động mở miệng. Huống chi chính mình còn là, Thẩm Phi Phi trong lòng có vô số chua xót khổ sở. Đều muốn khóc lên, hai người muốn nói lại ai cũng không chủ động mở miệng. Đến cuối cùng, thẳng thắn đô trầm mặc lấy đãi, gặp mặt đô đỏ mặt vội vã mà qua. Mấy ngày sau này, Tiêu Dật đem săn thi đội toàn thể thành viên tất cả tập hợp khởi đến. Biểu tình nghiêm túc khai cái động viên đại hội, ý tứ là như vậy. Gần đây ra ngoài siêu tập vật tư đội ngũ ở Lý Gia Trấn. Thường xuyên đã bị zombie thành đàn kết bè kết đảng công kích. Quân đội từng điều động bộ đội đi càn quét, lại tổn thất nặng nề, tử rất nhiều chiến sĩ. Nghe nói chỗ đó có một đẳng cấp cao zombie, khả năng còn có cao trí tuệ, là thường quy bộ đội không thể chiến thắng. Bởi vậy, quân đội lần này cố ý điều động trong quân tinh nhuệ. Săn thi đại đội đi chào bộ kia chỉ cao giai zombie. Có thể bắt ở sống tốt nhất, bắt không được sống, thi thể cũng muốn, để cung quân đội phòng thí nghiệm nghiên cứu sử dụng. Động viên báo cáo mặc dù ngắn, thế nhưng Tiêu Dật lại làm được dõng dạc, các chiến sĩ đều bị khích lệ được nhiệt huyết sôi trào. Một cái xoa tay, phao đầu vẩy nhiệt huyết cũng sẽ không tiếc bộ dáng. Nhượng Thẩm Phi Phi cũng theo chiến ý dâng trào, muốn lập tức đại chiến một phen. Đương nhiên không phải là vì nhân loại, mà là vì cái kia cao giai zombie trong đầu bảo bối tinh hạch. Nhìn thấy các chiến sĩ cảm xúc bị điều động được không sai biệt lắm. Tiêu Dật liền bắt đầu điều binh khiển tướng. Bởi nhiệm vụ lần này, quân đội so sánh coi trọng, cộng thêm lần trước đi thành phố A săn giết Thẩm Phi Phi chúng nó bất lực trở về. Săn thi đội thật mất mặt, cho nên... Tiêu Dật cho rằng, lần này vô luận hy sinh nhiều đại đô muốn bắt hạ cái kia cao giai zombie. Không thể để cho quân đội cao tầng cho rằng săn thi đại đội là giả áo túi cơm. Liền sẽ chiếm dùng tốt nhất phúc lợi lại cái gì cũng không thể là money lần này. Hắn muốn đích thân dẫn đoàn, tiểu đội thứ nhất đến đệ ngũ tiểu đội tổng cộng 50 chiến sĩ theo hắn cùng nhau hành động. Còn lại hai tiểu đội lưu thủ quân doanh chờ đợi chi viện. Mang vũ khí trang bị cũng là tối toàn tiên tiến nhất. Cái gì liên phát súng ngắm, năng lượng cao từ tính pháo, thậm chí còn có một loại một đánh liền ra lưới túi lưới thương. Chuyên môn chảo bộ quan trọng phạm nhân sử dụng, loại này lưới là đặc thù tài liệu chế thành, phi thường chắc, một khi bị nó bao lại, liền sẽ tự động vững vàng trói chặt ở đối thủ. Vỏ chăn ở nhân càng dãy dụa bó được càng chặt, đến bây giờ mới thôi còn chưa có ai có thể tự động chạy trốn. Thẩm Phi Phi lúc huấn luyện từng sử dụng quá mấy lần. Cái loại đó lưới đích xác rất đặc thù, rất trượt như là dây câu, dính đầy niêm dịch, sờ ở trên tay dính hồ, thế nhưng co giãn lại rất hảo, thế nào rồi a kéo, đô xả không ngừng, bất quá nó cũng có hạng nhược điểm. Chính là sợ hỏa, chỉ cần là bị Thẩm Phi Phi hỏa dị năng đốt tới. Nó liền sẽ lập tức co lại thành một hắc thình thịch vướng mắc. Biến thành tiêu hồ một mảnh, chỉ mong cái kia Lý Gia Trấn cao cấp zombie sẽ không hỏa dị năng đi. Thẩm Phi Phi trong bóng tối cười trộm, theo mọi người leo lên quân đội sớm liền chuẩn bị hảo đặc chế dài hơn hình xe Hammer Lý. Nàng chỗ tiểu đội thứ nhất và Tiêu Dật ngồi ở một trong xe. Xe rất dài, tốc đủ có thể chen hạ 10 trở lên nhân. Tiêu Dật ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Nàng ở phía sau hắn một loạt, cách rất gần, Thẩm Phi Phi thậm chí có thể nghe thấy được trên người hắn dễ người nam tử hãn hơi thở. Đương nhiên không phải mồ hôi vị, mà là một loại nam giới đặc hữu rất hấp dẫn nữ tính hơi thở. Còn có nam nhân kia no đủ tóc đen cái ót, cũng gọi nàng rất mê ly, thẳng đến xe chuyển động, người bên cạnh chen Thẩm Phi Phi, nàng mới chậm rãi theo loại này mê người hơi thở chung phục hồi tinh thần lại. Thở dài một hơi, bắt lại xuất thần, hết chương.